Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý, chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy cũng không cảm thấy có gì không tốt, ngược lại lợi dụng cơ hội này để cố gắng tiếp thu kiến thức hơn. Cô ấy muốn bản thân lớn mạnh, mà hồi báo là càng tích cực làm việc hơn. Trải qua khoảng thời gian vừa học vừa làm, Vương Nguyệt Hy đã không còn nghèo như lúc vừa lên đại học nữa. Đến khi ba bạn cùng phòng gọi xong thức ăn, Vương Nguyệt Hy nhìn qua, lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Các bạn cùng phòng đang chọn đều là món rẻ nhất, rau nhiều thịt thiếu. Cô ấy biết, các cô ấy đang muốn tiết kiệm tiền cho mình. Sao các cậu đều chọn rau vậy? Tớ đến chọn. Mấy ngày nay ăn thịt nhiều, hôm nay tớ rất muốn chọn đồ chay. Vãn Vãn nói, Lộ Giai Kỳ cũng nói. Đúng đó, tớ cảm thấy ăn chay rất tốt. Nguyệt Hy, cậu không thấy tớ mập hả? Liễu Tư Thuần tiếp lời. Vương Nguyệt Hỷ nói, được rồi, các cậu đừng tiết kiệm vì tớ nữa. Hai ngày trước tớ được phát tiền lương, hôm nay vui vẻ, bọn mình phải ăn một bữa lớn. Ba bạn cùng phòng ngơ ngác trố mắt, Lộ Giai Kỳ, một tiếng, vậy tớ gọi thêm mấy món nữa. Tớ cũng muốn chọn, Liễu Tư Thuần cũng nói. Vãn Vãn nhìn các cô, cười không nói lời nào. Cô thích các bạn cùng phòng cân nhắc không khí với nhau vì đối phương. Cuộc sống đại học thực sự rất tốt đẹp. Thức ăn rất nhanh đã lên. Bốn nữ sinh, mỗi người bưng trong tay một ly đồ uống. Cũng không phải các cô không muốn uống rượu, nhưng Vãn Vãn không biết uống rượu, là loại một ly đã gục. Vương Nguyệt Hy cũng không biết uống rượu, cũng nửa ly đã gục. Lộ Giai Kỳ và Tư Thuần tuy biết uống rượu, nhưng chỉ có hai người họ uống cũng vô dụng, nên đổi thành đồ uống. Ban đầu Vãn Vãn đề nghị dùng trà xanh thay rượu. Cuối cùng Vương Nguyệt Hy quyết định dùng đồ uống đại diện. Bốn ly trụm vào nhau, bốn người bèn nhìn nhau cười. Tình hữu nghị của bốn người chúng ta, dù chờ tương lai tốt nghiệp cũng không được quên mọi người, nhất định phải mãi mãi tiếp tục hòa thuận. Lộ Giai Kỳ đỏ mắt nói, Vãn Vãn nói, tình hữu nghị của chúng ta sẽ mãi trường tồn. Lại đây, cạn ly vì tình hữu nghị nào, cạn ly vì tình hữu nghị, bốn ly, nặng nề cụm vào nhau. Hôm nay, các cô ăn đến mức bụng căng tròn, vui vẻ vì Vương Nguyệt Hy thi đậu sinh viên trao đổi, cũng miễn cưỡng chia tay với cô ấy sắp đi xa đến Hồng Kông. Dù tiếc nuối, nhưng Vương Nguyệt Hy vẫn phải đi, trên lưng cô ấy là hành lý, đến Hồng Kông xa xôi xin học. Vãn Vãn cũng không nuốt lời, trước khi Vương Nguyệt Hy đi, cô gọi một cuộc điện thoại qua Hồng Kông, nhận điện thoại là anh họ cả anh Thiệu. Ông nội Tô Thường Minh không ở đây, đã đến công ty thị sát. Vãn Vãn nói qua tình huống của Vương Nguyệt Hy với anh họ lớn Thiệu, anh họ lớn vô NGC đảm bảo với cô. Vãn Vãn em yên tâm, anh sẽ chiếu cố tốt bạn học em. Vậy em yên tâm rồi, cảm ơn anh trường bá, có anh họ lớn đảm bảo, trái tim Vãn Vãn cuối cùng cũng về lại chỗ. Ít nhất một năm này, Vương Nguyệt Hy cũng có một chỗ, đi làm ở tập đoàn Thiệu Thị, có thể học được nhiều kiến thức thực hành. Tiếc nuối duy nhất là cô không gọi nói chuyện với ông nội hai. Kể từ khi chia tay với ông nội hai, cách mỗi đoạn thời gian cô sẽ gọi điện thoại cho ông hai, mỗi lần ông ấy đều nhận, lần này có thể là sai thời điểm. Trước kia cô gọi điện thoại thời gian đều tương đối cố định, mỗi lần đến thời gian đó ông nội hai cũng sẽ chờ, lần này vì chuyện Vương Nguyệt Hy nên cô gọi sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại không ngờ tới, buổi tối một cuộc điện thoại gọi tới ký túc xá nữ sinh, là ông nội gọi tới. Vãn Vãn, hôm nay ông nội đi thị sát, không nhận điện thoại của cháu không vui sao? Không có, ông nội, cháu biết ông bận rộn, ông phải chú trọng sức khỏe, nhớ làm việc kết hợp nghỉ ngơi, Vãn Vãn thương ông. Tô Thường Minh cười ha hà, thân thể ông nội cường tráng. Vãn Vãn, nghe nói bạn học cháu thi đậu sinh viên trao đổi, thi được qua bên Hồng Kông. Có chuyện này không? Vâng, quả thực có chuyện này. Bạn học cháu tên Vương Nguyệt Hy, cô ấy thi đậu sinh viên trao đổi Đại học Hồng Kông, muốn ngây ngốc một năm. Điều kiện trong nhà cô ấy không tốt lắm, phải vừa học vừa làm. Cháu nghĩ, có thể để cô ấy đến làm Thiệu Thị, kiếm chút tiền sinh hoạt không? Tất nhiên là có thể, bên Thiệu Thị có rất nhiều sinh viên đến làm thêm, có rất nhiều vị trí thích hợp nhất cho sinh viên, cháu để cô bé đến đây đi. Dừng một chút, Tô Thường Minh hỏi, Vãn Vãn à, khi nào cháu cũng qua bên Hồng Kông học đây? Vãn Vãn nói, Ông nội, cháu cũng nghĩ rồi, nhưng sinh viên trao đổi chỉ có một năm. Cháu muốn chờ sau khi tốt nghiệp đại học, rồi thi nghiên cứu sinh bên Hồng Kông. Ông thấy thế nào? Ông nội muốn gặp cháu sớm một chút. Tô Thường Minh thở dài. Lúc nào ông nội muốn gặp cháu cũng có thể. Đến lúc nghỉ hè cháu đến Hồng Kông bồi ông thế. Thế nào? Ánh mắt Tô Thường Minh sáng lên, hào hứng nói. Tốt quá, hai ông cháu trò chuyện một hồi, Tô Thường Minh đột nhiên nói. Vãn Vãn, gần đây ba cháu thế nào? Ba rất tốt, giờ toàn bộ công ty vận chuyển đã giao cho ông ấy. Ông ấy làm tổng giám đốc công ty vận chuyển, quản lý suôn sẻ lắm. Tô Thường Minh nói, quả nhiên là giống Tô Thường Minh ông, quả nhiên là thiên tài buôn bán. Lại dừng chút, trong loa truyền tới tiếng ông ấy thở dài. Vãn Vãn, còn tin tức của cô cả của cháu. Vãn Vãn trầm mặc, dù là nhà họ Tô hay nhà họ Triệu, đều đang tìm cô cả. Trong mấy năm nay, nhà họ Thiệu lợi dụng mạng lưới quan hệ của ông ấy, vẫn luôn tìm kiếm, đáng tiếc biển người mênh mông, tin tức năm đó lại quá ít, lúc cô lớn bị bán chỉ có 12 tuổi, tùy tiện bán chỉ là một người gánh hàng rong. Năm đó lại trước khi giải phóng, thời điểm chiến loạn, người bán hàng rong kia tên là gì, nhà ở đâu, hoàn toàn không biết gì cả, đã nhiều năm thế rồi mà không thể nào tìm được. Ngay cả tài lực nhà họ Thiệu lớn như vậy, có mạng lưới quan hệ cũng không tìm được tin tức của cô lớn, nhà họ Tô càng không tìm được. Không có, ông nội, ông cũng đừng thương tâm, chắc chắn sẽ tìm được, chắc chắn sẽ được. Tô Thường Minh thở dài nói, ông có lỗi nhất là cô cả của cháu, đứa nhỏ này. Khổ quá, sau khi cúp điện thoại, trong lòng Vãn Vãn vẫn còn chút cảm giác khó chịu. Đến khi về ký túc xá, Vãn Vãn vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong cảm giác đau thương. Các bạn cùng phòng tò mò nhìn Vãn Vãn, không hiểu sao nhận một cuộc điện thoại mà cô lại chán nản như vậy. Vãn Vãn, cậu sao vậy? Vương Nguyệt Hỉ nói, có phải là vì chuyện của tớ không? Làm khó cậu hả? Tâm ý của cậu tớ nhận, đến lúc qua bên đó tớ sẽ chăm sóc tốt bản thân, tớ. Vãn Vãn lắc đầu, không phải vì chuyện của cậu, là vì chuyện của cô cả của tớ. Không vì lý do gì cả, cô lại thở dài một tiếng. Vương Nguyệt Hy không biết an ủi cô thế nào, chuyện này liên quan đến thân thích người ta, cô ấy là người ngoài chen miệng cũng không tốt, nghe ngóng chuyện nhà các cô càng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Giai Kỳ và Liễu Tư Thuần cũng không biết an ủi thế nào. Không sao đâu, đều đã qua rồi, Vương Nguyệt Hy trừ an ủi như thế, cũng không biết an ủi sao nữa. Vãn Vãn cười với cô ấy, cảm ơn cậu, Nguyệt Hy. Cô không nói chuyện cô lớn mình với các bạn cùng phòng, bọn Vương Nguyệt Hỉ và Lộ Giai Kỳ cũng không dám hỏi. Nhóm sinh viên trao đổi rất nhanh đã bước lên hành trình, Vương Nguyệt Hỉ cũng đi. Phòng 302 thiếu mất một người, đột nhiên có chút không quen. Nhiều lần, Vãn Vãn cũng sẽ không kìm được gọi Vương Nguyệt Hỉ, sau khi gọi mới phát hiện, cô ấy đã đến Hồng Kông làm sinh viên trao đổi rồi. Cách chương.